Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 45 của bộ truyện Ninh Quyết. Thì tập này được mang tên là Chiến đấu trong rừng tuyết. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Ninh Quyết tìm một cái gốc vắng vẻ trong hoang nguyên để tu luyện. Thì vô tình gặp những thiếu nam thiếu nữ của Mặt Trì Uyển. Từ đó mà quen được cái cô gái tên là Thiên Miêu Nữ gì đó. Rồi ngày qua ngày trao đổi thức ăn mà dần dần thân thiết hơn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Một ngày nọ, Ninh Khuyết đến bờ hồ sớm hơn ngày thường một chút. Hắn đặt hành lý bên hồ đá, thầm nghĩ các thiếu nữ Mặt Trì Uyển hẳn là cũng đang nghỉ ngơi, tùy ý nhìn về phía đó một cái. Sau đó hắn nhìn thấy một phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Hắn nhìn thấy một bức tranh đẹp như phong cảnh vậy. Trong ánh ban mai lờ mờ, ở đầu cành cây nghiêng nghiêng vươn ra giữa hồ đông, có một thiếu nữ đang đứng đó. Thiếu nữ kia mặc áo trắng mỏng manh, tóc đen như thác tùy ý buộc sau lưng, chân trần dẫm lên đầu cành cây mảnh khảnh. Theo gió lạnh thổi tới trên mặt hồ, cành cây nhẹ nhàng đung đưa lên xuống, thân thể nàng cũng theo đó mà hơi đung đưa, tỏ ra cực kỳ thoải mái, phảng phất như thổi vào mặt không phải là gió hoang nguyên ngày đông mà là gió xuân ấm áp vậy. Ninh Khuyết lẳng lặng nhìn nàng, không phát ra một tiếng động nào, theo bản năng không muốn phá vỡ bức tranh này. Thiếu nữ áo trắng đứng ở đầu cành cây nghiêng nghiêng, lại phảng phất cảm ứng được ánh mắt quán, khẽ phất tay áo trắng, bóng dáng trong nháy mắt biến mất sau tấm màn vải vàng. Chỉ có cành cây mảnh khảnh kia vẫn còn đang nhẹ nhàng đung đưa trong gió hồ. Ninh Khuyết nhìn cành cây đang rung rẩy, đuôi lông mày chậm rãi nhướng lên. Hắn không nhìn rõ dung nhan của nàng, chỉ nhớ kỹ cái dải lụa màu xanh lam thắt bên hông áo trắng khi nàng rời đi như mị ảnh. Một vệt áo trắng như mây trên hồ, một vệt xanh biếc như nước trong hồ. Thiếu nữ áo trắng kia biến mất sau tấm màn vải, không còn xuất hiện nữa. Từ sáng sớm đến chập tối, Ninh Khuyết thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía khe suối, cổ và mắt đều bắt đầu mỏi, nhưng mà vẫn không thể gặp lại phong cảnh áo trắng thắt lưng xanh. Hắn thầm đoán thân phận của thiếu nữ kia, nhưng mà chỉ có thể xác định là nữ đệ tử Mặt Trì Uyển Đại Hạ Quốc. Những mặt khác thì không nghĩ ra bất kỳ manh mối nào, đành phải hậm hực thu dọn hành lý trở về Đông Thắng Trại. Trong khoảng thời gian ý đồng bắt đầu bao trùm hoang nguyên này, cuộc diễn bắt yên lặng lẽ nhưng rõ ràng xảy ra biến hóa. Những cuộc chiến lẻ tẻ giữa Liên quân Trung Nguyên và Tả Trứng Vương Đình khiến cho trên hoang nguyên có thêm vài trăm thi thể kỵ binh, cũng ngăn chặn mọi hoạt động buôn bán giữa hai bên. Quyết tâm và con bài chưa lật của nhau đều đã nhìn ra rõ ràng. Vậy là Tả Trứng Vương Đình Thiền Vu không ngoài dự liệu phái sứ giả chuyển đạt ý định nghị hòa của mình tới với người Trung Nguyên. Đúng như Ninh Khuyết đã phân tích, bất kể là Tây Lăng Thượng Điện hay là Thành Trường An đều không coi Tả Trứng Vương Đình là kẻ thù thực sự của mình. Hơn nữa Tả Trướng Vương Đình cũng không phải là kẻ yếu ớt đến mức một đòn là bại. Những kỵ binh mang rợ, huýt sáo du tẩu trong cỏ đông kia, tuy chịu thiệt thòi lớn ở chỗ Hoang Nhân Nam Quy, nhưng không có nghĩa là bọn họ thực sự sợ người Trung Nguyên, đặc biệt là quân đội Yên Quốc ở chiến tuyến phía đông, cho nên chỉ tiến hành một số khiển trách và thương thảo bề ngoài. Liên quân Trung Nguyên liền đồng ý yêu cầu nghị hòa của Tả Trướng Thiền Vu. Đã muốn bắt đầu đàm phán, đương nhiên phải có người phụ trách thống nhất tư tưởng, chủ đạo tiến trình đàm phán. Hạ hầu tướng quân tự nhiên không thể rời khỏi Thủ Dương Thành đi hoang nguyên đích thân đàm phán được. Đại đường cũng không thể cho phép để cho phía Tây Lăng Thượng Điện chủ trì việc này. Qua vài lần tranh luận, quyết định cuối cùng là mọi người đều cử người đi. Thăm dò công thủ trong hoang nguyên không liên quan đến Ninh Khuyết, đàm phán sắp diễn ra cũng không liên quan tới hắn. Tuy thượng từng viện yên quân biết bối cảnh hắn đáng sợ, nhưng mà hắn dù sao cũng không có bất kỳ thân phận quân phương nào. Thực ra với thân phận địa vị của hắn hiện nay, đại diện quân đường đi đàm phán cũng không sao, chỉ là các mưu sĩ ở trong đại đường quân phủ Thủ Dương Thành. Như gần 2 tháng qua, đâu dám để cho hắn đi hoang nguyên mạo hiểm gì chứ. Ngoài cửa sổ, gió bức gào thét, trong phòng hơi nóng hầm hập. Ninh Khuyết ngồi bên bàn mượn ánh đèn mờ ảo chăm chú đọc sách. Hiệu úy nhìn hắn một cái, nói: "Bọn người trước Thổ Dương Thành có người ngụy trang thành thương đội ra khỏi thành, hướng đi hẳn là hoang nguyên. Tuy nói hiện tại hòa đàm sắp mở rồi, nhưng mà lệnh cấm buôn bán chưa giải trừ. Không biết những người này dội cái gì nữa, ta luôn cảm thấy không giống một điệp báo trong quân doanh." Với tư cách là một ám thị vệ của đế quốc, hiệu úy sau khi biết thân phận của Ninh Khuyết liền duy hắn như là thiên lôi sai đâu đánh đó. Theo lý mà nói, ám thị vệ chỉ có thể bẩm báo những gì mà mình biết, không được nói bất kỳ suy đoán nào. Tuy nhiên nghĩ đến thương đội kỳ lạ ở Thủ Dương Thành, gã rốt cuộc vẫn không nhịn được thăm dò mà nói: "Nghe nói họ Hồ tướng quân là khách khanh Tây Lăng Thường Điện." "Không cần ở đây thăm dò tới dò lui như đàn bà vậy đâu. Bệ hạ muốn làm gì ta không rõ, ta phụng mật mệnh của bệ hạ đến Hoang Nguyên Bắc Yên muốn làm cái gì ngươi cũng không cần thiết phải rõ đâu." Đinh Khuyết đặt quyển sách trong tay xuống, nhìn gã lắc đầu mà nói: "Cả thiên hạ đều biết Hạ Hầu tướng quân là khách khanh Tây Lăng Thượng Điện. Nhưng mà như vậy thì sao? Kiếm Thánh Liễu Bạch cũng là khách khanh Thượng Điện, sư phụ ta còn là Đại Thần Quan Thượng Điện nữa. Con dân đại đường ta cùng tín phụng Hạo Thiên, chẳng lẽ nói như vậy cũng có tội sao chứ?" Nhìn thuộc hạ muốn nói lại thôi, hắn cười xua tay tiếp tục nói: "Hạ Hầu đại tướng quân muốn gặp người của Tây Lăng Thượng Điện lúc nào mà chẳng được chứ. Sao cứ phải hẹn lúc mà đánh trận hay là lén lúc gặp mặt ở trong Hoang Nguyên Bắc Yên làm gì? Ông ta đâu phải kẻ ngốc đâu, đừng nghĩ quá nhiều nữa. Tiếp tục giúp ta trong trường Thủ Dương Thành là được." Hiệu úy lĩnh mệnh ra ngoài. Ninh Khuyết nhìn ngọn lửa đèn dầu lại trở nên yếu ớt trên bàn, lông mày chậm rãi nhíu lại. Đúng như hắn đã nói lúc nãy, người đường kính phụng Hạo Thiên, nhưng mà dù sao ai cũng biết đế quốc và thần điện là hai người khác đường. Nếu không sao có sự xuất hiện của Hạo Thiên Nam Môn? Hạ Hầu thân là đại tướng quân đế quốc, lại là khách khanh Tây Lăng Thần Điện. Hoàng đế bệ hạ tại sao lại dung túng ông ta như vậy? Tại sao sau nhiều năm bệ hạ bỗng nhiên bắt đầu không tin tưởng Hạ Hầu? Hạ Hầu nếu thực sự âm thầm cấu kết với Tây Lăng Thần Điện, mưu đồ bất lợi cho đế quốc, ông ta có thể làm gì? Quan trọng nhất là Thần Điện có thể cho ông ta cái gì đây? Khi ý đông thực sự buông xuống, Bắc Yên đón nhận trận thuyết đầu tiên. Đồng Thắng Trại cũng đón một cái vị trận sư. Vị trận sư này cầm văn thư của Trung Quân Tướng, nói rằng vì trời đông giá rét, Trung Quân Trướng lo lắng trận pháp phòng ngự ở các tuyến phòng thủ biên ải sẽ bị hư hại, cho nên phái mình đến kiểm tra sửa chữa. Số lượng tu hành giả thế gian cực ít, phù sư trận sư càng là hiếm thấy nữa. Bất kể là ở thành trì Phùng Hoa hay biên ải Khổ Hàng, nhân vật như vậy luôn luôn được tôn quý không thôi. Đặc biệt trên chiến trường, có thể có một vị trận sư ưu tú, phòng tuyến quân sự liền tương đương với tự nhiên vững chắc thêm vài phần. Cho nên sự xuất hiện của vị trận sư này nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của các tướng lĩnh và binh lính bình thường. Tướng quân Đông Thắng Trại ân cần đón cái vị trận sư này vào trong trướng, đang chuẩn bị giết dê mổ bò khoản đãi một phen, lại không ngờ vị trận sư này phất tay đuổi binh lính hầu hạ đi. Nhìn bốn bề vắng lặng, vẻ mặt nghiêm túc mà nói: "Thập Tam tiên sinh có ở chỗ này hay không vậy?" Tấm thẻ bài màu đen kịch phản phất không phản xạ bất kỳ ánh sáng nào, tối tăm trầm lắng nhưng mà không có cảm giác bẩn thỉu, giống một khối ngọc mực ngâm ngàn dặm trong mặt trì của Đại Hạ Quốc Hưng. Hai tấm thẻ bài chậm rãi đến gần, đợi đến khi chỉ còn cách một đường tơ, phảng phất như là có lực hút nào đó tự động hút vào nhau. Những ám phù nhìn không bắt mắt, thực tế lại là khéo léo đoạt thiên công ở trên đó khớp hoàn hảo vào một chỗ. Đình Khuyết nhìn tấm thẻ bài hợp lại một chỗ, tò mò nói: "Hóa ra còn có công dụng bực này hả?" "Thẻ bài thiên xu sứ đều là chế tạo đặc biệt, cho dù là Tây Lăng Thần Điện cũng rất khó làm giả, cho nên chỉ cần nhìn thấy thẻ bài liền có thể xác nhận thân phận của người giữ rồi." Vị trưởng sư đến từ Trung Quân Trướng giải thích với Ninh Khuyết vài câu, sau đó đứng dậy vái dài một cái, cung kính nói: "Thiên xu sứ trận sư Khúc Hướng Ca tham kiến đại nhân." Ninh Khuyết nhìn mái tóc hoa râm của trận sư, không muốn nhận cái lễ này, vội vàng đỡ dậy, nói: "Ta chẳng qua chỉ là nhân viên ngoài biên chế của thiên xu sứ thôi, đâu phải đại nhân gì chứ." Trận sư nhìn tấm thẻ bài đen kịch trong tay hắn, trong mắt đầy vẻ cảm thán và ý cười, giải thích mà nói: "Đại nhân à, tấm thẻ bài này của ngài không phải là nhân viên ngoài biên chế cũng có thể cầm trong tay được đâu. quyền hạn của tấm thẻ bài này cực cao, ngoại trừ quốc sư đại nhân và chủ quan thiên xu sứ, ngay cả hành thủ trong Nam Môn cũng không sai khiến được ngài. Ninh Khuyết thu thẻ bài về, giơ lên không trung nghiêm túc nhìn nửa ngày, cũng không nhìn ra manh mối gì, thầm nghĩ hôm đó vào cung, bị hạ cuối cùng đưa cho tấm thẻ bài này, mình còn khá bất mãn. Nếu mà tấm thẻ bài này thực sự lợi hại như người này nói, mình hình như trách oan bị hạ rồi. Cho dù không tính theo quan chức thiên xu sứ, ta là đệ tử đời thứ 34 của Hạo Thiên Nam Môn. Ngài là truyền nhân của Nhan Sắc Đại Sư, tính theo gia giới là sư tổ của ta rồi. Chẳng lẽ đại nhân ngài muốn ta quỳ xuống dập đầu với ngài hay sao chứ? Ninh Khuyết mới cười, xua tay nói. Ta biết gia giới của mình cao, nhưng mà thật không ngờ tới là cao tới mức độ này đó nghe. Thôi, bớt nói chuyện phím thôi. Ngày hôm nay chuyên trình đến tìm ta, chắc hẳn là có chuyện quan trọng muốn nói hả? Hoang Nhân Nam Hạ ép bộ tộc Tả Trướng Dương Đình Nam Thiên, chuyện này nhìn như thế nào cũng không phải là chuyện lớn gì. Cho nên khi thần điển ban hành chiếu lệnh, triều đình vẫn luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Cho dù là kiên kỵ Dương Nghiệt Ma Tông, nhưng cơ hội hoang nhân này mà trỗi dậy, cũng không có lý nào bày ra trận thế lớn như vậy. Kỷ quân hổ giáo thì thôi đi, có thể giải thích là thần điển muốn tuyên dương vũ lực với tín đồ thiên hạ. Nhưng mà ngoại trừ Long Khánh hoàng tử, nghe nói thần điện còn phái ra cường giả lợi hại hơn, rất nhiều ám điệp của Tại Quyết Ti đã lén vào Hoang Nguyên, không biết tung tích, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Trận sư nhìn vào mắt của Ninh Khuyết, nghiêm túc nói. Triều đình báo thiên xu sứ điều tra, thần điện rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà động can qua lớn như vậy. Chúng ta đã điều động rất nhiều nhân thủ, thậm chí động dũng đồng môn trong thần điện nữa. Nghe câu này, Ninh Khuyết nhướng mày hỏi. Thiên xu sứ chúng ta vậy mà cũng có người trong thần điện hả? Trấn sư gật đầu, mỉm cười giải thích. Nam Môn và thần điện dù sao cũng là một mạch mà. Thần điện chắc chắn giấu người ở trong Nam Môn. Nam Môn tự nhiên cũng có thể giấu người ở trong thần điện. Người của Nam Môn tự nhiên cũng chính là người của thiên xu sứ chúng ta rồi. Môn giải thích rõ ràng cho. Chúng ta mất một tháng thời gian tra được ra chuyện này hẳn là có liên quan đến bảy quyển thiên thư trong truyền thuyết. Nhưng mà đại nhân rất xin lỗi là chúng tôi không có bằng chứng gì, chỉ lấy được một góc vải mà thôi. Trận sư từ trong tay áo lấy ra một góc vải, nhìn từ đường may góc vải này hẳn là vạt áo, sau đó bị người dùng sức mạnh xé rách. Trên góc vải có hai chữ ám hồng gần như mực, Minh Quyển. Ninh Khuyết nhìn hai chữ này trên góc vải, lông mày nhíu lại, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào nét chữ ám hồng đen sì, nói. Đây là huyết thư hả? Trận sư nhìn hắn thấp giọng nói. Đồng bản ở trong thần điện nghĩ hết mọi cách chỉ gửi ra được cái góc giải này, sau đó liền không còn bất kỳ tin tức nào nữa. Đoán chừng hắn là đã bị người ta phát hiện ra rồi. Có thể ở nơi như Tây Lăng thần điện phát hiện ra bí mật lớn như vậy, hơn nữa còn có thể gửi bí mật này ra ngoài. Có thể tưởng tượng tên gian tế thiên xu sứ cài trong Tây Lăng kia, địa vị trong thần điện cũng không thấp. Ninh Khuyết nhíu mày nhìn hai chữ máu trên góc vải, trầm mặc hồi lâu sau, nói. Chỉ dựa vào hai chữ này thôi, dựa vào đâu mà xác nhận là có liên quan tới bảy quyển thiên thư? Nếu không phải, vậy hắn chẳng phải chết rất đáng tiếc sao? Trận sư mới nói. Sau khi nhìn thấy hai chữ máu trên góc giải này, trong thiên xu sứ không ai liên hệ nói với bảy quyển thiên thư trong truyền thuyết. Mãi đến khi quốc sư đại nhân nhìn thấy, ngài xác nhận Minh Quyển chính là một trong bảy quyển thiên thư. Ninh Khuyết nắm chặt góc vải trong tay, ngẩng đầu nhìn vào mắt ông ta, suy tư một lát rồi hỏi. Vậy làm sao có thể xác nhận thần điện phái cường giả vào Hoang Nguyên có liên quan tới chuyện này hả? Bởi vì quyển thiên thư này cực có khả năng ở chỗ hoang nhân đó. Trận sư nói. Ninh Khuyết mới khó hiểu mà hỏi. Ma tông xuất phát từ bộ lạc hoang nhân, tại sao thiên thư của Hạo Thiên Giáo lại ở chỗ hoang nhân chứ? Trận sư vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, vô cùng khó hiểu cái vị đệ tử thân truyền của phu tử. Quốc sư tương lai của đại đường này lại không biết đoạn lịch sử nổi tiếng nhất trong thế giới tu hành sao? Đại nhân, dù số năm trước, hoàng nhân chiếm cứ phía bắc đại lục, dắt ngang Nam Bắc, được xưng là quốc đô mạnh nhất. Lúc đó Hạo Thiên Thần Điện phái quan binh đại thần quan vào Hoang Nguyên truyền đạo, chính là muốn đưa hoàng nhân vào trong hào quang Hạo Thiên. Nhưng mà không có ai có thể ngờ tới rằng, quan binh đại thần quan giao nghĩa tinh trạm, đức vọng cao thâm, trong quá trình truyền đạo cho hoàng nhân lại tư lự hoảng hốt đi vào dĩ đồ, khai sáng ra một loại pháp môn tu hành hoàn toàn khác biệt với chính đạo. Ninh Khuyết xoa đầu, không thể tin nổi, hỏi. Chẳng lẽ loại pháp môn tu hành này chính là công phu Ma Tông hả? Đúng vậy. Khai Sơn Thủy Tổ của Ma Tông, vậy mà lại là Quang Minh Đại Thần Quang của Tây Lăng Thượng Điện sao? Ninh Khuyết cho đến ngày hôm nay mới biết được cái đoạn chuyện cũ phủ bụi này, không khỏi cảm thấy chấn động, thầm nghĩ hóa ra, làm tới làm lui mọi người đều là người một nhà mà. Trận sư mới tiếp tục kể. Vị Quang Minh đại thần quan kia diệu học tinh tiến, giáo luật xâm nghiêm, giỏi nhất là điểm hóa phàm nhân. Năm xưa thần điển ký thác kỳ vọng cực lớn vào việc ông ta vào hoang truyền đạo, thậm chí để cho ông ta mang theo một quyển thiên thư. Mà khi ông ta khai sáng ma tông, trở thành kẻ thù không đội trời chung của thần điển, quyển thiên thư này tự nhiên cũng lưu lại trên hoang nguyên, không còn xuất hiện ở Trung Nguyên nữa. Mấy chục năm trước, tông môn ma tông ẩn giấu ở Trung Nguyên bị chính đạo Trung Nguyên tiêu diệt hết. Ngay cả sơn môn ma tông bí ẩn nghe nói cũng bị một vị tiền bối cao nhân một kiếm chém thành phế tích. Tuy nhiên vẫn không ai tìm thấy quyển thiên thư kia. Một kiếm sét đánh chém sơn môn ma tông thành phế tích. Nghe sự tích của tiền bối cao nhân, Ninh Khuyết phản phất nhìn thấy những hình ảnh đã qua, tâm trạng một trận kích động, da dẻ hơi tê dại. Nhưng không biết tại sao, hắn lờ mờ cảm thấy vị tiền bối cao nhân kia hẳn là có chút quan hệ với mình, ít nhất có quan hệ với thư viện. Vị tiền bối cao nhân kia là ai vậy? Ta không biết nữa. Trở lại chuyện vừa rồi, ngay cả trong sân môn ma tông cũng không có quyển thiên thư kia. Vậy thì chỉ còn một khả năng, chính là từ ngàn năm trước đã bị hoang nhân mang đến cực Bắc Hàn Dực. Cực Bắc Hàn Dực khổ hàng xa xôi, hơn nữa hoang nhân cường hãn, cho dù là đại tu hành giả cảnh giới tri mạnh cũng không dám nói bừa là đã đến đó rồi. Cho nên suy đoán này vẫn luôn nằm ở trong suy đoán. Nhưng hiện tại hoang nhân đã từ cực Bắc Hàn Dực nam tiến, thần điện đương nhiên là muốn tìm lại quyển thiên thư kia rồi. Nghe đến đây, Ninh Khuyết cuối cùng cũng hiểu tại sao triều đình lại đưa ra phán đoán như vậy về ý đồ của thần điện. Hắn cũng tin rằng Tây Lăng thần điện vì đoạt lại thiên thư thất lạc ngàn năm nào đó, tuyệt đối không thiết dấy lên một cuộc chiến tranh đẫm máu, không thiết để cho ngàn vạn người đổ máu hy sinh, thậm chí không thiết để Long Khánh hoàng tử, thậm chí là người quan trọng hơn đi mạo hiểm. Từ hoàng đế quốc quân đến kẻ buôn bán nhỏ, người thế gian ai mà không biết bảy quyển thiên thư điển tịch thần thánh của Hạo Thiên Đạo Môn. Nhưng gần như tất cả mọi người đều không biết bảy quyển thiên thư rốt cuộc là cái gì, trên đó có ghi chép cái gì. Về truyền thuyết bảy quyển thiên thư có rất nhiều, có người nói thiên thư ghi chép ý chí hạo thiên truyền cho nhân gian, có người nói là thiên thư ghi chép lời tiên tri về thế sự, có người nói bản thân thiên thư chính là một pháp khí vô thượng ngưng tụ thiên địa chi uy, còn có lời đồn nói là phàm nhân nhìn thiên thư một cái liền có thể tu hành giả nhìn thiên thư một cái liền có thể phá cảnh, u hồn trong minh giới nhìn thiên thư một cái liền có thể tịnh hóa trùng sinh, thánh nhân nhìn thiên thư một cái liền có thể vũ hóa thành tiên. Ninh Khuyết từng nghe những truyền thuyết này, nhưng lúc đó cuộc sống của hắn cách những sự vật như bảy quyển thiên thư này thực sự là quá xa vời, căn bản là không cần quan tâm, thậm chí còn có chút không tin có sự tồn tại của thiên thư. Hôm nay cuối cùng cũng biết bảy quyển thiên thư là thật, tuy nhiên hắn vẫn không tin những lời đồn kia, cảm thấy bảy quyển thiên thư càng có khả năng là bí mật bất truyền của Hạo Thiên Đạo Môn, một loại pháp môn tu hành tuyệt thế kinh thiên động địa nào đó. Lúc này hắn không biết rằng tên của mình đã xuất hiện trong quyển thứ nhất của thiên thư. Thiên thư rất quan trọng, mọi người đều muốn, nhưng mà chuyện này có quan hệ gì với ta? Dù sao cũng là đệ tử tận thứ hai thư viện, tuy thực lực cảnh giới hiện tại còn yếu đến mức quá đáng, nhưng mà ít nhiều vẫn dính chút si ý và kiêu ngạo của các sư huynh sư tỷ hậu sơn. Ninh Khuyết không bị danh hiệu bảy quyển thiên thư làm chứng kinh quá lâu, rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhìn trận sư mà hỏi. Trận sư nhìn thoáng qua cửa sổ, ghé vào tai hắn khẽ nói: Quốc sư nhờ ta nhắn với ngài một câu, muốn tìm được thiên thư trong hoang nguyên rất khó, tu hành giả bình thường trước mặt thần điện căn bản là không có bất kỳ sức mạnh nào, mà ngài ấy và Nhan Sắc đại sư dù sao còn kim thân phận đại thần quan thần điện, không tiện ra tay, mà ngài vừa khéo đang ở Bắc Yên, cho nên cái chuyện này rớt xuống đầu ta sao? Ninh Khuyết nhìn ông ta chằm chằm mà hỏi. Chính là như vậy đó, ngay cả gốc giải với chữ máu này cũng là quốc sư đại nhân đích thân hạ lệnh mà, chuyên trình phái người từ thành Trường An mang đến cho ngài xem. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm tuyết rơi ngoài cửa sổ, trầm mặc rất lâu, bỗng nhiên hắn mới mở miệng hỏi. Thiên thư trông như thế nào vậy? Trận sư cung kính trả lời. Không biết nữa. Ánh mắt Ninh Khuyết rơi trên mặt ông ta, tiếp tục hỏi. Kích thước làm sao? Không biết luôn. Đuôi lông mày Ninh Khuyết hơi giật giật, cưỡng ép kìm nén cảm xúc, lại hỏi. Thần điển mất rốt cuộc là cái quyển thứ mấy vậy? Vẫn là không biết. Sau đó ông ta chỉ cái gốc vải trong lòng bàn tay Ninh Khuyết, nói. Có lẽ chính là Minh Quyển. Ninh Khuyết cầm gốc vải nhìn hai lần, nhíu mày hỏi. Minh Quyển là quyển thứ mấy chứ? Trận sư ho hai tiếng, nhìn hắn cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Lúc nãy đã nói rồi, thì chức không biết. Ninh Khuyết mới bực bội nói: Hỏi cái gì cũng không biết, bảo ta tìm sau đi. Trưởng sư vẻ mặt vô tội nhìn hắn ấp úng mà nói: Nghe nói ngay cả thần điện cũng không có tư cách thờ phụng bảy quyển thiên thư. Thiên thư đến từ bất khả tri chi địa, người bình thường như là thi chức sao có thể biết được chứ. Nghe thấy năm chữ bất khả tri chi địa, lông mày Ninh Khuyết nhíu sâu hơn một chút. Hắn nhớ tới chân tướng thân thế đã lộ ra nửa khuôn mặt béo của Trần Bì Bì, nhớ tới vài lời vụn vặt ngẫu nhiên nghe được trong thư viện, cảm thấy chuyện này thực sự là có chút rắc rối đây. Đại nhân ngài là quốc sư tương lai của đại đường ta, lại là đệ tử thân truyền của phu tử nữa, ngày ngày tu hành ở Hậu Sơn thư viện, sự vật có thể tiếp xúc cao hơn tri chức vô số tầng, ngài hắn là rõ ràng hơn thiên thư trông như thế nào chứ. Ninh Khuyết ngẩng người, thầm nghĩ mình ở Hậu Sơn thư viện cả ngày bận rộn tu hành bắn tên, từ đó căn bản là không quan tâm đến truyền thuyết đỉnh cấp của thế giới tu hành, cũng không có cơ hội nghe ngóng chuyện xưa từ các sư huynh sư tỷ, chẳng lẽ chuyện này cũng phải nói cho người biết sao? Sau khi trận sư đi, Ninh Khuyết ngồi bên cửa sổ nhìn gió tuyết ập đến từ hướng hoang nguyên, suy nghĩ rất lâu. Mãi đến hôm nay hắn mới phát hiện, sau khi vào tầng thứ hai thư viện vẫn đánh giá thấp bản thân, không ngờ ngay cả vật phẩm cấp truyền thuyết như bảy quyển thiên thư cũng bắt đầu phát sinh liên hệ với mình. Sớm biết như vậy, hắn chắc chắn sẽ sớm dùng cháo gạch cua dụ Trần Bì Bì nói ra thân thế, hỏi ra bí mật về những bất khả tri chi địa và bảy quyển thiên thư kia rồi. Bỗng nhiên hắn nhớ tới đại tướng quân phủ thủ Dương Thành phái người ngụy trang thành thương đội vào hoang nguyên, đầu lông mày chậm rãi câu lại. Chẳng lẽ hạ hầu cũng muốn có được quyển thiên thư thất lạc ngàn năm kia? Nếu thực sự là như vậy, vậy xem ra bất kể khó khăn như thế nào, hắn cũng phải trụ tính thật tốt công việc sau khi vào hoang nguyên rồi. Từ kiếp trước đến kiếp này, từ nhỏ ngâm mình trong máu và thịt thối lớn lên thành người, trong xương cốt của Ninh Khuyết không có bất kỳ cái thối ở sạch đạo đức dư thừa nào. Để đạt được mục tiêu của mình, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào, cho nên hắn chưa từng nghĩ khi mà thực lực của mình căn bản không thể lay chuyển thiên thần bạo ngược hạ hầu này, liền một đao xông vào doanh trại phun máu trừng mắt mà chết. Kiểu làm đó nhìn qua nhiệt huyết vinh quang đó, nhưng mà trong mắt của hắn chẳng qua là hành vi ngu ngốc tự sa ngã. Ngươi thì chết tiêu sái rồi, hạ hầu vẫn bình an vô sự ngồi trên tiệc, nói không chừng còn dùng đầu lâu của ngươi làm ly rượu, từ lúc đó ngươi hóa thành xương trắng phí công, dùng hốc mắt đen ngòm trừng đối phương cũng không thể làm tổn thương đối phương một sợi lông nào. Điều này không có nghĩa là nhận thức tỉnh táo về thực lực mạnh mẽ của hạ hầu sẽ khiến hắn trở nên khiếp nhược. Hắn vẫn luôn âm thầm chăm chú nhìn cái vị đại tướng quân chiến công hiển hách này, tỉ mỉ tìm kiếm sơ hở của đối phương, nghiền ngẫm các chi tiết khi quyết chiến sau này. Thậm chí hắn còn nghĩ tới việc làm thế nào để lôi kéo nhị sư huynh và Trần Bì Bì vào cái vũng bùn này nữa. Theo phân tích của hắn, hạ hầu ở vào đỉnh cao võ đạo liền tương đương với cảnh giới tri mệnh. Vị sư huynh Trần Bì Bì, hai đại tri mệnh cộng thêm mình, thế nào cũng có thể tiêu diệt đối phương. Vấn đề hắn cần nghiên cứu chỉ là làm thế nào mới có thể trói hai vị sư huynh này vào thắt lưng mình, cùng mình lao vào cái sự nghiệp ầm ầm sống dậy này. Tuy nhiên còn chưa nghĩ ra nên lợi dụng thư viện đối phó hạ hầu như thế nào, liền nghe được tin một quyển trong bảy quyển thiên thư đã lạc ở hoang nguyên. Nghĩ đến thương đội lặng lẽ ngụy trang lẻn ra khỏi thủ Dương Thành kia, tâm trạng hắn hơi lo lắng. Nếu thực sự để cho hạ hầu có được quyển thiên thư kia, như trong lời đồn nhẹ nhàng phá cảnh, vậy còn ai có thể thu thập được gã ta đi? Hắn đẩy cửa sổ ra, nhìn gió tuyết lớn dựng lên bên ngoài. Nghĩ đến mối thù không thể hóa giải giữa mình và hạ hầu, nghĩ đến mối thù tiểu hắc tử để lại trên vai mình, lắc đầu nói: Không thể cho phép chuyện này xảy ra. Tuy nói trên biên cảnh Bắc Yên tập trung viện quân các nước hơn 10 vạn người, trong đó còn có những cường giả trẻ tuổi đến từ Bạch Tháp Nguyệt Luân Quốc, Kiếm Các Nam Tấn, Mặc Trì Uyển Đại Hạ Quốc, nhưng tính đi tính lại, người thực sự có tư cách tranh đoạt thiên thư với tài quyết ti của thượng điện chỉ có vị đại tướng quân chinh phạt nhiều năm ở biên cảnh, thực lực mạnh mẽ này. Đương nhiên đây là trong tình huống đại đường đế quốc và thư viện không chính thức ra tay. Đinh Khuyết lẩm bẩm nói: Khách khanh thượng điện, bệ hạ nghi ngờ ông ta sẽ cấu kết với thượng điện. Vì quyển thiên thư này, hạ hầu có nảy sinh mâu thuẫn với thượng điện hay không? Người lại có thể lợi dụng điều gì trong đó đây? Ngắm tuyết thưởng cảnh, nghĩ tâm sự viễn vông, không thể nghĩ ra biện pháp thực sự, nhưng quyết tâm của hắn lại càng lúc càng kiên định. Hiện nay trên hoang nguyên chắc hẳn đã là cường giả như mây, tài quyết ti thượng điện, Long Cánh Hoàng Tử, thậm chí vị đạo sĩ Diệp Hồng Ngư mà ngay cả Trần Bì Bì cũng cảm thấy sợ hãi đều có thể đang ở trên hoang nguyên. Với cảnh giới bất hoặc còn con của hắn hiện nay, cho dù có đi dường như cũng không có tác dụng gì, nhưng hắn vẫn phải đi. Dò đá qua sông, dẫm cỏ đông vào nguyên, xem tình hình lúc đó đưa ra thủ đoạn tương ứng. Chỉ cần hạ hầu không có được quyển thiên thư kia, Hắn thậm chí nguyện ý giúp đỡ Tây Lăng Thần Điện, thậm chí một mồi lửa đốt trụi quyển thiên thư kia. Dù sao cũng không có việc gì, hắn đóng cửa sổ, cởi áo lên giường, chui vào trong chăn ấm áp, nằm nghiêng trên giường lò hơi ấm và cứng. Hắn nghĩ đến công việc đi hoang nguyên và sự bực bội vì không có ai vén gốc chăn, trằn trọc một lát liền ngủ say. Gió tuyết bên ngoài càng lúc càng lớn, rơi suốt một đêm. Đợi đến sáng sớm ngày hôm sau, Ninh Khuyết tỉnh lại. Ánh trời vốn nên ảm đạm đã sớm trở nên vô cùng sáng sủa, dễ dàng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng. Hắn dụi mắt đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa nhìn ra, chỉ thấy giữa trời đất là một màu trắng xóa, sạch sẽ, sáng sủa, đến mức khiến người ta có chút tim đập nhanh. Bờ hồ đã sớm đóng băng, nước hồ phía xa lại chưa hoàn toàn đông cứng. Những tảng băng trôi nổi trên mặt nước mang theo tuyết trắng rơi đêm qua, nhìn giống như là từng đám cỏ trắng lông xù, xinh đẹp và có vài phần đáng yêu. Cành cây lá vương nghiêng bên hồ hứng một vệt tuyết, giống như có người dệt cho hươu câu cổ một chiếc khăn lông trắng nghèo nàn. Sương nóng phun ra từ mũi ngựa đen lớn, vó ngựa dẫm ra một bức tranh triều tượng lộn xộn trên tuyết động ven hồ. Ninh Khuyết cưỡi trên lưng ngựa, nhìn biển xanh biếc bị tuyết đông bao phủ, tâm thần thanh thản sảng khoái. Đi đến bên hồ đá tĩnh tu những ngày qua, hắn mới phát hiện nước rỉ từ trong hồ và ao đã sớm bị đông thành một khối ngọc trong suốt long lanh. Bên trên không vương một bông tuyết nào, trông vô cùng sạch sẽ. Hắn đưa tay vào không trung cảm ứng thấy gió một chút, hiểu đây là do gió bất trở nên mãnh liệt. Đang nghĩ như vậy, trong gió bỗng truyền đến vài tiếng trầm đục, dường như là tiếng kim loại va chạm với cái loại gỗ cứng nào đó. Hắn đạp hai chân vào bàn đạp ngựa, thẳng người nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy tấm màn vải vàng ở chỗ đầm suối nước nóng kia vẫn như cũ. Nhưng mà giữa rừng tuyết lờ mờ có thể nhìn thấy gió mạnh bắn ra, hai bóng người đang giao thủ. Đã quyết định thâm nhập hoang nguyên, hôm nay vẫn đến bên hồ, nên quyết tự nhiên có đạo lý của mình. Đạo lý có liên quan đến những nữ tử đại hạ quốc bên đầm suối nước nóng kia. Chỉ là hắn cũng chưa xác định rốt cuộc nên lên kế hoạch như thế nào, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này trước rồi. Đứng trên bàn đạp ngựa, tầm mắt tự nhiên mở rộng rõ ràng hơn không ít, hắn nhìn rõ động tĩnh ở nơi đó. Ở nơi đó, Trác Chi Hoa được sư muội dìu đỡ gian nan đứng dậy, một dòng máu tươi chậm rãi chảy xuống từ khóe môi của nàng, nhỏ xuống nền tuyết để dấu chân lộn xộn ở dưới thân, vang lên tiếng lách tách. Cách người nàng không xa có một tăng nhân khổ tu đội nón lá. Cho dù là thời tiết giá rét như vậy, tăng nhân này vẫn đi chân trần, ngón cái tay phải chậm rãi lừng tràn hạt, tay trái cầm một cây trượng sắt, đầu trượng cắm sâu vào tuyết. Trác Chi Hoa là tam đệ tử của Mạc Trì Uyển, trong đám thiếu nam thiếu nữ này công lực thâm hậu nhất, nhưng vẫn không phải là đối thủ một hiệp của tăng nhân khổ tu này. Nghĩ đến sự lạnh nhạt gặp phải ở Yên Quốc những ngày qua và sự sỉ nhục hôm nay, nàng nhìn chằm chằm đối phương nghiêm giọng nói: "Các người bắt chúng ta ở nơi ẩm ướt lạnh lẽo nhất trong quân doanh, chúng ta bất đắc dĩ rời khỏi quân doanh, trốn đến nơi rừng núi hoang vu như vậy, chẳng lẽ các ngươi còn chưa hài lòng sao?" Tăng nhân khổ tu kia chậm rãi ngẩng đầu lên, nón lá che khuất nửa trên khuôn mặt gã, nửa dưới khuôn mặt lộ ra ngoài lạnh lùng và không có bất kỳ cảm xúc nào. "Phân phối nơi đóng quân là việc của tướng quân Yên Quốc, liên quan gì đến Nguyệt Luân quốc ta chứ?" Trác Chi Hòa nâng tay áo lau đi máu tươi bên môi, chất vấn: "Vậy các ngươi còn muốn cướp dòng suối nước nóng này sao?" "Dòng suối nước nóng này các ngươi đã dùng nhiều ngày như vậy rồi, hẳn là đã đủ rồi." Tăng nhân khổ tu đến từ Nguyệt Luân quốc đưa ra lý do đơn giản và thô bạo. Rất rõ ràng, gã chỉ quan tâm đuổi đám thiếu nam thiếu nữ đại hạ quốc này khỏi suối nước nóng, cũng không để ý đạo lý gì. "Làm chuyện gì cũng phải nói đạo lý." Trác Chi Hòa ánh mắt hơi rũ xuống, hai tay nắm chặt lại thanh tú kiếm thon dài bên hông, trầm giọng nói: "Chuyện đến trước đến sau này, cho dù là đứa trẻ 3 tuổi cũng biết, chẳng lẽ đại sư không biết sao?" Tăng nhân khổ hạnh lạnh lùng đáp: "Ta là người xuất gia, không biết chuyện thế tục." Trác Chi Hòa điều chỉnh hô hấp, sau đó ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sáng người lóe lên một tia kiên quyết. Tăng nhân khổ tu chú ý tới động tác chuẩn bị xuất kiếm của nàng, biết đối phương có thể muốn dùng đại chiêu của Mạc Trì Uyển, hơi nhíu mày không vui nói: "Đều là người trong chính đạo, chẳng lẽ cứ phải phân ra người chết ta sống sao? Nói thật với ngươi, mặt suối nước nóng này là tìm cho cô và công chúa, các ngươi hay là sớm tránh đi đi." Nghe thấy hai từ cô và công chúa, sự kiên nghị quyết tuyệt trong mắt Trác Chi Hoa đột nhiên giảm bớt, theo bản năng quay đầu nhìn về phía tấm màn vải vàng một cái. Các thiếu nữ Mạc Trì Uyển sau lưng nàng cũng trở nên trầm mặc hơn. Cô mà một tăng nhân Bạch Tháp Tự Nguyệt Luân quốc gọi, tự nhiên chính là vị khúc ni mã đệ cô cảnh giới cao thâm nhưng ngang ngược vô lý kia. Công chúa mà gã gọi tự nhiên chính là cái vị nổi tiếng trong thiên hạ Tam Si, Hoa Si Lục Thần Già. "Hoa Si Lục Thần Già thì thế nào chứ, chẳng lẽ có thể cướp đoạt chỗ của người khác sao?" Thiên Miêu nữ lớn tiếng hét lên, vì trời lạnh nên má nàng hơi đỏ, lông da xù xì quấn trên đầu trên mặt nàng nhiều hơn, trông vô cùng đáng yêu, cho dù là mắng đối phương cũng chỉ khiến cho người ta nảy sinh xúc động muốn cười. Mặc dù Thiên Miêu nữ đáng yêu lại như vậy, nhưng mà khi nàng nói xong câu này, vị tăng nhân Bạch Tháp Tử kia không cười nổi. Nghe cái vị thiếu nữ này lời nói đụng chạm đến cái vị công chúa điện hạ được tăng tục Nguyệt Luân Quốc yêu mến tôn kính, khuôn mặt dưới bóng râm nón lá càng thêm âm trầm. Vị nữ thí chủ này coi chừng hỏa từ miệng mà ra. Thiên Miêu nữ hừ lạnh một tiếng, đi đến bên cạnh Trác Chi Hoa nói: "Sư tỷ nghỉ một lát đi." Nói xong câu này, nàng cởi giày dưới chân ra, chậm rãi đi lên phía trước, nắm chặt trường kiếm bên hông, nhìn cái vị khổ tu tăng kia trong trẻo mà nói: "Mạc Trì Uyển Thiên Miêu nữ, xin đại sư chỉ giáo cho." Khi hai tay nắm lấy chuôi gỗ mung của tú kiếm, vẻ đáng yêu trên mặt của thiếu nữ biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự yên tĩnh, túc sát. Tức trắng dẫm lên tuyết trắng, phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ, mang lại cho người xem một cảm nhận cực kỳ kỳ dị. Tăng nhân khổ tu vẻ mặt hơi ngưng trọng, tay phải vươn về phía trước, chuỗi tràng hạt màu đen kịch kia chậm rãi xoay tròn. Một tiếng quát trong trẻo từ cái miệng nhỏ đáng yêu của Thiên Miêu nữ bật ra, chỉ thấy giữa rừng tuyết lóe lên một tia sáng màu xanh nhạt. Tú kiếm trong nháy mắt rút ra khỏi vỏ bên hông nàng, với thế một đi không trở lại, kéo theo thân hình nhỏ bé của nàng, trong nháy mắt lướt qua khoảng cách giữa hai người, kèm theo kiếm khí xèo xèo chém về phía thân thể của tăng nhân. Tăng nhân khổ tu không kịp đề phòng, kêu lên đau đớn liên tục lùi lại, đôi chân trượng đen nhẽm đạp lên vô số cục tuyết lẫn rễ cỏ trên tuyết động, chuỗi tràng hạt màu đen kịch trên tay phải bay đến trước ngực gào thét xoay tròn. Tia sáng màu xanh nhạt hiện ra rồi tắt ngay. Tăng nhân khổ hạnh thò tay chụp lại cái chuỗi tràng hạt màu đen kịch, trên bề mặt tràng hạt cứng rắn xuất hiện từng đường vết xước. Áo bông tăng y trên người của gã bị kiếm phong rạch một đường cực sâu, bông vải bung ra ẩn hiện ra vết máu. Nếu mà Thiên Miêu nữ đưa kiếm này sâu thêm một chút, e rằng tên tăng nhân này sẽ bị mổ bụng môi ruột chết ngay tại chỗ. Thiên Miêu nữ giữ tư thế nửa ngồi cầm kiếm, lồng ngực hơi phập phồng, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ, khẽ thở dốc, trong đôi mắt sáng người đầy vẻ hưng phấn. Đây là lần đầu tiên nàng chính thức chiến đấu với người khác, không ngờ lại giành được thắng lợi. Tăng nhân khổ tu cúi đầu nhìn vết kiếm nơi ngực, cái cằm hình như tức giận mà run rẩy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Miêu nữ, giọng nói băng hàn: "Một cô bé mới vào cảnh giới bất hoạt, vậy mà lại ra tay tàn độc như vậy rồi." Thiên Miêu nữ lúc trước đón tuyết trảm một cái là bạc kiếm thức bí truyền của Đại Hà, chú trọng chính là quỷ mị mà lại quyết nhiên, tuyệt đối không để lại cho kẻ địch bất kỳ cơ hội đánh trả nào. Nhưng trong mắt tên tăng nhân này, ra tay đột ngột như vậy chẳng khác gì đánh lén. Nếu không phải là đánh lén, nàng làm sao có thể làm cho gã bị thương? Tăng nhân Nguyệt Luân Quốc khẽ niệm Phật hiệu, niệm lực phóng nhanh ra, thiên địa nguyên khí quanh thân cảm ứng bắt đầu tụ tập. Lá khô tuyết vụn trong rừng tuyết bắt đầu lả tả bay múa, chuỗi tràng hạt màu đen kịch trong tay gào thét bay đi, đập vào khuôn mặt nhỏ của Thiên Miêu nữ. Thiên Miêu nữ cảm nhận gió mạnh ập vào trong mặt, nhìn chuỗi tràng hạt đen kịch trong nháy mắt áp sát, phản ứng rõ ràng chậm hơn lúc trước một nhịp. Dù sao cũng là cô bé lần đầu chém giết, nàng vốn tưởng lúc trước mình đã thắng đối phương một kiếm rồi, hơn nữa còn thủ hạ lưu tình, tưởng rằng trận chiến này coi như kết thúc rồi, đâu ngờ đối phương lại bắt đầu tấn công. Trong thời khắc mấu chốt này, việc luyện tập xúc đao ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác bên mặt trì dưới núi Mạc Can, khiến cơ thể của nàng theo bản năng đưa ra ứng đối thích hợp nhất. Kèm theo một tiếng hét trong trẻo nữa, tức trắng dẫm lên tuyết trắng liên tục lùi lại, hai tay lực một cái, tú kiếm thon dài nửa treo giữa không trung bên hông hất lên, chém về phía chuỗi tràng hạt kia. Tuy nhiên chuỗi tràng hạt xoay tròn với tốc độ cao gào thét kia, phản phất như có linh tính, giữa không trung đột nhiên biến hình, tránh né lưỡi đao sắc bén, sau đó lại quay lại, trồng vào lưỡi kiếm trong tay của Thiên Miêu nữ. Tràng hạt trồng vào lưỡi kiếm sáng như tuyết, một luồng sức mạnh to lớn truyền xuống, khiến cho Thiên Miêu nữ căn bản không thể di chuyển tú kiếm được, chỉ có thể trợn mắt nhìn cây trượng sắt mà tăng nhân khổ tu vẫn luôn cầm tay trái đập xuống đầu. "Ngã Phật từ bi!" Tăng nhân khổ tu nghiêm giọng một quát. Thiên Miêu nữ làm thế nào cũng không thể hất cái chuỗi tràng hạt kia ra, chỉ có thể mặc cho bóng trượng phủ lên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì giãy giụa của nàng. Giữa rừng tuyết, các thiếu nữ Đại Hà Quốc kinh hãi kêu lên, nhưng không kịp cứu viện. Trong cái tấm màn vải vàng gần suối ấm, một bàn tay phải cầm bút lông hơi khựng lại, dường như chuẩn bị làm gì đó. Đúng lúc này, một tiếng tên kêu gào thét đột nhiên phá vỡ hồ nước. Một bóng tên như là tia chớp lao nhanh từ ngoài rừng tới, bị sát thành tú kiếm thon dài đang duỗi thẳng về phía trước của Thiên Miêu nữ, chuẩn xác bắn trúng chuỗi tràng hạt màu đen kịch kia trong tấc vuông cực nhỏ. Trong tiếng ông chấn động, mũi tên bắn chuỗi tràn hạt màu đen kịt kia rời khỏi thân kiếm, găm mạnh vào một cái cây lớn, đuôi tên không ngừng rung rẩy. Chuỗi tràn hạt đen kịt kia bị đóng vào cái mũi tên rung rẩy càng dữ dội hơn, nhưng mà căn bản không thể thoát ra được. Biến cố bất ngờ làm tất cả mọi người kinh hãi. Tú kiếm của thiên miêu nữ đột nhiên được tự do, mượn thế kiếm cuối cùng cưỡng ép hất lên, hất văng cây trượng sắt đang tập kích khuôn mặt nhỏ của mình. Đầu trượng nặng nề đập xuống bên cạnh nàng, bắn lên vô số bùn tuyết. Tăng nhân khổ tu Nguyệt Luân Quốc không quay đầu lại, cũng có thể cảm ứng được bản mệnh niệm châu của mình đã bị tấn công, trong lòng sinh ra cảnh giác mãnh liệt. Nhưng vị tăng nhân quen thối chém giết này không để ý đến kẻ địch ẩn ở trong bóng tối kia, gầm lên một tiếng, hai tay cầm trượng, lại một lần nữa đập về phía người thiếu nữ. Trên nền tuyết giữa rừng hiện ra vô số dấu chân, mỗi dấu chân dẫm lên một cái bông hoa tuyết, một bóng người phiêu hút lao tới. Một vệt đao quang hơi lạnh nương theo trượng mà lên, hàn ý trong nháy mắt xâm nhập ngón tay của tăng nhân, dường như còn lạnh hơn cả gió đông hoang nguyên này. Tăng nhân kiên quyết bỏ trượng, lùi lại nhanh. Vệt đao phong kia không lùi lại, tiến nhanh, phá tay áo của gã, cắt vai của gã, cuối cùng lạnh lẽo đặt trên yết hầu của tăng nhân. Tăng nhân hai tay buông thõng, không dám có bất kỳ động tác nào. Ninh Khuyết cầm thanh phát đao thon dài, nhìn tăng nhân dưới đao, nói: "Đại sư hình như không hiểu từ bi rồi." Trước đó tăng nhân Nguyệt Luân Quốc hận không thể đập nát thiên miêu nữ đáng yêu thành thịt vụn, còn phải hô một tiếng ngã Phật từ bi. Cho nên Ninh Khuyết đặt thanh phát đao thon dài lên cổ của tăng nhân, mới nói ra một câu: "Đại sư hình như không hiểu từ bi." Làn da nơi cổ tăng nhân vì hàn ý trên lưỡi đao mà trở nên run rẩy nhẹ nhẹ. Gã nhìn trang phục trên người Ninh Khuyết, lộ ra vẻ cảnh giác kinh hãi, giọng nói hơi khàn khàn, hỏi: "Người đường?" Ninh Khuyết gật đầu. Tăng nhân cưỡng ép trấn định tâm thần, cách lưỡi đao thon dài nhìn hắn ở đầu kia, nói: "Người đây là đánh lén." Ninh Khuyết không nhìn gã, nhìn vài cái hạt tuyết chậm rãi rơi trên lưỡi đao, nói: "Người nói sao cũng được." Tăng nhân không ngờ câu trả lời của Ninh Khuyết lại là như vậy, nhất thời không biết nên tiếp lời như thế nào. Khuôn mặt hơi đen ở dưới nón lá vì thẹn quá hóa giận mà cứng đờ, trầm giọng nói: "Không nói đạo lý." Ninh Khuyết nhìn gã cười cười, nói: "Vừa rồi cũng đâu có thấy người nói đạo lý gì đâu chứ." Tăng nhân cứng họng. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt dưới bóng râm nón lá, bỗng nhiên hỏi: "Người cảm thấy nên kết thúc như thế nào đây?" Dưới nón lá, đôi mắt tăng nhân hơi sáng lên, nhìn hắn mà nói: "Bần tăng không phục, đánh lại một trận đi." Thiên miêu nữ cách hai người gần nhất nghe lời tăng nhân, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tức giận, phồng má chế giễu: "Người rốt cuộc có cần thể diện không vậy? Vừa rồi rõ ràng là người đánh lén ta, kết quả lại nói chúng ta đánh lén người, dựa vào đâu còn đánh với người chứ?" Ninh Khuyết lại như là không nghe thấy lời của nàng, chậm rãi dời thanh phát đao đặt trên yết hầu của tăng nhân, rơi xuống tuyết động dày, trở tay kéo lùi về phía sau vài bước, kéo giãn khoảng cách với cái vị tăng nhân này. Tăng nhân trầm mặt nhìn hắn, sau đó giơ tay phải tháo nón lá trên đỉnh đầu xuống, lộ ra cái đầu trọc quấn vải xanh và đôi mắt đang xen giữa hờ hững và cảnh giác. Gã không biết thanh niên người đường đột nhiên chui ra này là ai, không nhìn ra cảnh giới của đối phương, vậy thì chỉ có hai khả năng: cảnh giới của thanh niên này cao hơn mình rất nhiều, hoặc đối phương không phải là tu hành giả. Trẻ tuổi như vậy liên tiến vào cảnh giới động huyền sao? Tăng nhân cho rằng khả năng này thực sự là quá nhỏ. Hơn nữa lúc trước thấy Ninh Khuyết tiễn thuật như thần, đao pháp sắc bén, lại không thi triển ra bất kỳ thủ đoạn nào của tu hành giả, càng chắc chắn đối phương là một người bình thường. Nếu là người bình thường, vậy trong tình huống tu hành giả như mình có chuẩn bị, sao có thể chiến thắng mình lần nữa chứ? Tăng nhân Nguyệt Luân Quốc nhìn chằm chằm Ninh Khuyết cách đó không xa, hít một hơi sâu, đôi chân trần đen nhẽm chậm rãi lún vào trong tuyết động. Nước trong do tuyết tan bên chân tản ra bốn phía, chuỗi tràng hạt đen kịch bị cái mũi tên đóng ở trên cây lớn rung rẩy kịch liệt một trận, sau đó cưỡng ép thoát khỏi mũi tên bay về, được tay phải ổn định của gã bắt lấy trước ngực. "Mày!" Tăng nhân thần tình ngưng trọng nhìn Ninh Khuyết rồi nói. Trong nháy mắt sau đó, vẻ chữ tợn bỗng nhiên xuất hiện trên mặt gã, chuỗi tràng hạt đen kịch gào thét xé gió mà lao tới. Sau tràng hạt, cây trượng sắt ầm một tiếng như sấm đập về phía cơ thể của Ninh Khuyết. Giữa rừng tuyết vụn, cỏ lá khô, bùn tuyết bay loạn, thiên địa nguyên khí một trận dao động bất an, phản phất như là sắp nổ tung. Ninh Khuyết hai tay nắm chuỗi phát đao thon dài, trong các đường vân chui đao quấn chặt dây cỏ dùng để thấm mồ hôi. Đầu ngón tay của hắn cảm nhận xúc cảm cỏ nhung quen thuộc nhất, nhìn chằm chằm cây trượng sắt kẹp tuyết xé gió lao tới và chuỗi tràng hạt đen kịch gào thét xoay tròn kia, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào. Ngay khi tốc độ chuỗi tràng hạt kia tăng lên đến cực hạn, sắp biến mất trong tầm mắt, hai đầu gối hắn hơi khuỵu xuống rồi bật lên, giống như con cáo tuyết quen săn mồi ở trên tuyết, nhảy nhõm lên, men theo một đường cong cực thấp sát mặt tuyết lao về phía trước. Khoảng cách nhanh chóng được kéo gần, hai tay của hắn lật một cái, phát đao thon dài hất lên từ phía dưới, hất rơi hoa tuyết vụn cỏ trước mũi đao. Mũi nhọn chuẩn xác đánh trúng chuỗi tràng hạt đang gào thét xoay tròn lao tới muốn trồng vào cái lưỡi đao, kèm theo một tiếng ma sát chói tai khiến người ta y răng. Mũi đao sắc bén cưỡng ép làm ngưng trệ sự xoay tròn của tràng hạt. Ngay sau đó cổ tay Ninh Khuyết truyền lực, phát đao chấn động trực tiếp hất bay tràng hạt từ trước người. Tràng hạt nứt nở bay xéo đi, không biết lại rơi vào chỗ tuyết nào rồi. Khuôn mặt đen nhẽm của tăng nhân đột nhiên trắng bệch, trong thức hải không tìm thấy bóng dáng bản mệnh Niệm Châu đâu nữa, bị nội thương. Ninh Khuyết một đòn có hiệu quả, đâu có nương tay, bước chân tiếp về phía trước, phát đao thon dài liền tự nhiên kéo ra sau lưng, eo bụng đột nhiên phát lực, hai tay nắm cái chu đao dùng hết sức bình sinh chém xuống phía trước. Lưỡi đao chém vỡ hoa tuyết đang rơi chậm rãi trong không trung, chém bay kỳ trượng sắc như bóng xám che mặt lao tới. Một tiếng nổ lớn như sấm rền, một tiếng rít nhẹ, vạt áo bùng trước ngực tăng nhân vốn đã rách đột nhiên lại có thêm một đường rách sâu hơn, máu tươi nhuộm đỏ bông vải bung ra. Chân phải Ninh Khuyết chuẩn xác đạp vào đầu gối tăng nhân, ngay sau đó cổ tay xoay chuyển, phát đao thon dài lực trong không trung, sóng đao hung hăng chém vào yết hầu của tăng nhân, nén lại tiếng kêu thảm thiết sắp thoát ra khỏi miệng của gã. Tăng nhân Nguyệt Luân Quốc bật một tiếng quỳ một gối xuống đất, máu tươi không ngừng chảy xuống từ khóe môi, cộng thêm vết đau sâu trên áo bông trước ngực, bề ngoài nhìn qua là quả thực có chút khủng bố thê thảm. Nhưng thực tế Ninh Khuyết ra tay cực kỳ có chừng mực, nên tăng nhân không có lo bị chết, nhưng mà lại một lần nữa cảm nhận được hàn ý trên cổ. Khuôn mặt đen nhẽm của gã đã sớm trở nên vô cùng trắng bệch, kinh hãi, sợ hãi và mờ mịt không ngừng biến đổi trong mắt của tăng nhân. Gã không hiểu, không lý giải được khoảnh khắc trước rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì, tại sao đối phương rõ ràng là một người bình thường lại có thể hất bay bản mệnh Niệm Châu của mình, có thể ép mình rơi vào tuyệt vọng thê thảm như vậy. Trong khoảnh khắc thắng bại lại phân, nhìn tăng nhân nhúm máu chật vật quỳ ở trong tuyết, các thiếu nữ đệ tử Mặc Trì Uyển Đại Hạ Quốc che miệng mình lại. Các nàng không phải đang đồng cảm với tăng nhân Nguyệt Luân Quốc đáng ghét này, mà là không ngờ thanh phát đao thon dài nhìn qua rất bình thường này, nhanh như chớp hất Niệm Châu chém tuyết, chém sắt, chém trượng, chém tăng bào, cho đến khi đặt trên yết hầu tăng nhân Nguyệt Luân Quốc, vậy mà căn bản không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản kích nào. Hình ảnh khiến các nàng kinh hãi khó hiểu nhất và hình ảnh khiến tăng nhân lúc này mờ mịt lạnh lẽo là giống nhau. Tại sao lưỡi đao của thanh niên người đường này có thể hất trúng chuỗi tràng hạt đen kịch kia? Điều này không liên quan đến đao pháp. Bản mệnh Niệm Châu của tu hành giả Phật Tông cũng giống như là phi kiếm của các kiếm sư, tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản không thể bắt được quỹ đạo bay của nó. Nếu nhìn cũng không thể thấy, cũng không thể dự đoán nó sẽ bay như thế nào. Vậy thì đao pháp ưu tú nhất thế gian này cũng không thể hất rơi nó được. Nhưng mà tên thanh niên người đường này lại có thể làm được điểm này. Lúc trước mũi tên bên ngoài rừng kia có thể bắn trúng Niệm Châu, còn có thể giải thích là lúc đó Thiên Miêu Nữ đang chống lại tăng nhân Nguyệt Luân Quốc, Niệm Châu bị định thân trên Tú Kiếm Đại Hà. Còn cái lần này thì giải thích như thế nào đây? Ninh Khuyết một tay nắm chui, nhìn tăng nhân Nguyệt Luân Quốc đang quỳ một gối dưới lưỡi đao, lắc đầu nói: là người cứ đội đánh trận thứ hai, không thể trách ta nha. Mọi người đều là người trong chính đạo mà, hà tất cứ phải phân ra người chết ta sống làm gì chứ? Câu này chính là lời mà tăng nhân Nguyệt Luân Quốc đã nói sau khi đánh bị thương tam đệ tử Mặc Trì Uyển Trác Chi Hoa lúc trước. Lúc này Ninh Khuyết đánh ngã tên tăng nhân này, sau đó trả lại câu này cho gã. Các thiếu nữ Đại Hà Quốc phía sau nghe như vậy vô cùng hả giận. Tăng nhân ngẩng đầu nhìn Ninh Khuyết một cái, khàn giọng hỏi: ta nhận thua, xin hỏi các hạ cầu tính đại danh. Ninh Khuyết rất hài lòng trong cái ánh mắt của gã, vì trong đó chỉ có sự sợ hãi mà không có oán độc thù hận gì, nhưng không mấy hài lòng với kiểu hỏi quá đậm mùi tiểu thuyết võ hiệp này. Lông mày hơi nhíu lại nói: muốn biết họ tên của ta làm gì chứ? Hy vọng sau này tìm lại danh dự hả? Không dám, chỉ là sau khi trở về trưởng bối có hỏi đến, ta cũng không thể nói thua trong tay của một người đường vô danh được. Ninh Khuyết trầm mặt, dường như đang suy nghĩ có nên báo tên họ sư môn của mình ra hay không. Tăng nhân Nguyệt Luân Quốc trầm mặt chờ đợi, các thiếu nữ Đại Hà Quốc trong sân cũng tò mò chờ đáp án. Ngay cả bàn tay của thiếu nữ sau tấm màn vải vàng cũng nhẹ nhàng đặt cây bút lông trong tay lên nghiêng mực. Ninh Khuyết mới nói: nếu tiền bối Bạch Tháp Tử có hỏi đến thì ngươi cứ nói người thắng ngươi là người thư viện Chung Đại Trúng. Nghe thấy hai chữ thư viện, cơ thể vốn có chút cứng ngắc của tăng nhân Nguyệt Luân Quốc hơi rung lên, giọng nói cũng hơi run rẩy, nói: hóa ra là đồng đạo thư viện, tiểu tăng thực sự là đường đột rồi. Ngươi hỏi sư môn của ta chắc hẳn là có ý định dùng Bạch Tháp Tử Nguyệt Luân Quốc, thậm chí là thần điện để áp ta hả? Ninh Khuyết nhìn cái vải xanh quấn đầu trọc của tăng nhân, nói: Tuy nhiên rất tiếc nha, ta là học sinh thư viện, ta nghĩ mọi người đều đồng ý mà. Trên thế giới này vẫn chưa xuất hiện nơi nào có thể áp được thư viện đâu. Cơ thể tăng nhân Nguyệt Luân Quốc run rẩy càng dữ dội hơn, nói: Tiểu tăng nhân không dám có ý nghĩ này. Có hay không đều không quan trọng. Thư viện chúng ta xưa nay là nơi giảng đạo lý quy tắc nhất. Bài học đầu tiên chúng ta học chính là lễ đó. Cho nên chúng ta nhìn thấy chuyện không giảng đạo lý quy tắc liền nhịn không được mà xen vào thôi. Một đại hòa thượng mới vào cảnh giới bất hoạt, vậy mà dám ra tay tàn độc như vậy. Hoa si thì ghê gớm lắm hả? Liền có thể cướp đoạt chỗ của người khác sao? Khúc Ni Mã Đệ là cái tên này phải không vậy? Cũng phải giảng quy tắc ha. Ninh Khuyết trong khi giáo dục tăng nhân dưới đao, nhớ tới lời mà giáo sư Lễ Khoa Tào Tri Phong và nhị sư huynh. Giáo sư từng nói quy tắc của thư viện rất đơn giản, nắm đấm của ai lớn thì người đó định ra quy tắc, phục tùng quy tắc chính là lễ. Nhị sư huynh yêu cầu đối với chuyến đi Hoang Nguyên Quán cũng rất đơn giản, bất kể là ở trong tình huống nào đều không được làm mất mặt thư viện. Nói cách khác, chính là chỉ cho phép hắn bắt nạt người khác, không cho phép hắn bị bất kỳ ai bắt nạt. Những lời này thực ra là lúc trước các thiếu nữ Đại Hà Quốc đều đã nói, hắn chẳng qua là lặp lại một lần. Nhưng mà cái gọi là thịt trên thớt, dao trên cổ, sức mạnh của lời nói tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Tăng nhân Nguyệt Luân Quốc không dám có bất kỳ nghi ngờ nào, chỉ thành thực mà nghe, sợ cái vị học sinh nhiệt huyết thư viện này tay run một cái để lại thêm một cái vết máu trên cổ của mình nữa. Cút đi, sau này đừng có đến nữa. Ninh Khuyết dời phát đao ra nói với tăng nhân, nhưng mà trong lòng hắn lại nói với các sư huynh sư tỷ kiêu ngạo trong ngọn núi lớn phía nam thành Trường An xa xôi cùng con ngỗng trắng lớn kiêu ngạo kia rằng: Tiểu sư đệ ta không làm mất mặt thư viện, bây giờ đã bắt đầu bắt nạt người khác rồi đây. Đa tạ sư huynh đã trượng nghĩa ra tay giúp đỡ. Đừng khách sáo vậy. Ninh Khuyết không có thói quen và sở thích danh môn chính phái hành tẩu giang hồ, kiệu hoa nâng qua nâng lại, ngăn cản Trác Chi Hoa bái tạ, tránh hàng huyên quá lâu, trực tiếp mà nói: Danh hiệu thư viện cũng không thể ăn sạch thiên hạ, cho dù Bạch Tháp tiểu kiên kỵ, nhưng mà vẫn có thể gây rắc rối cho các ngươi. Các ngươi tự mình cẩn thận một chút đi. Thiên Miêu nữ ở bên cạnh nhíu mày có chút không vui, nói: Sư huynh, tại sao lúc nãy huynh lại cho tên kia cơ hội giao thủ lần thứ hai vậy? Ngộ nhỡ huynh không hất trúng chuỗi tràng hạt kia thì làm sao? Trác Chi Hoa thầm nghĩ, vị trung sư huynh này có ý tốt giúp đỡ chúng ta. Sư muội nè, muội sao còn vọng ngôn chỉ trích như vậy? Nàng lo lắng đối phương không vui, mang theo vẻ xin lỗi cười một tiếng rồi nói: Tăng nhân kia hẳn là đệ tử đời thứ hai của Nguyệt Luân Quốc, không ngờ lại không đánh được một hiệp dưới tay của trung sư huynh. Nghĩ đến sư huynh cũng hẳn là nhân vật kiệt xuất trong thư viện rồi. Nụ cười trên mặt của Ninh Khuyết có chút gượng gạo, thầm nghĩ mình theo thói quen che giấu thân phận thực sự, lỡ đâu sau này ở thế gian lại thay chung đẩy tuấn tạo ra một danh tiếng thật lớn, thì lúc đó thật sự là khóc không ra nước mắt mà. Dắt ngựa đen lớn rời khỏi suối ấm, đi chậm rãi dọc theo bờ hồ. Hoa tuyết trong không trung đưa dày hơn lúc trước một chút. Ninh Khuyết yên lặng nhìn cảnh tuyết trong hồ, trong đầu không ngừng phân tích hồi vị trận chiến ngày hôm nay. Tinh thần kỵ sĩ, phong độ vinh quang đối với hắn vẫn luôn là không khí ô trọc do cơ thể thải ra, không có bất kỳ ý nghĩa nào. Sở dĩ lúc trước cho tăng nhân Nguyệt Luân Quốc cơ hội thứ hai, không phải là vì muốn đánh cho đối phương tâm phục khẩu phục, mà hắn cần một đối thủ để thử đau, để thực nghiệm phương thức chiến đấu hoàn toàn mới mà mình nghiền ngẫm ra những ngày này. Thực nghiệm chiến đấu, đồng bào trong quân doanh đại đường chắc chắn là không được, vì không thể ra tay độc ác được. Cường giả thực sự như Long Khánh Hoàng Tử chắc chắn cũng không được, vì cực có khả năng là bị đối phương ra tay độc ác. Mà tăng nhân và tháp tự gặp ngày hôm nay ở vào trung cảnh bất hoạt, chính là đối tượng thích hợp nhất. Thích hợp đến mức khi hắn cầm lấy chuôi đao, hai tay đều bắt đầu run rẩy vì hưng phấn nữa. Trong chiến đấu hắn ra hai đao, sự nắm bắt chính xác về tốc độ cũng như sức mạnh so với lúc ở vị thành đều có sự nâng cao cực lớn. Nhưng mà điểm mấu chốt không nằm ở chỗ này, mà nằm ở chỗ hắn không sử dụng bất kỳ thủ đoạn tu hành nào. Đối thủ ở cấp độ như tăng nhân và tháp tự này không cần sử dụng thủ đoạn tu hành hắn cũng có thể đối phó. Đây cũng chính là cơ sở của phương thức chiến đấu mới mà hắn muốn thử nghiệm. Đêm mưa ở Xuân Phong Đình, Triệu Tiểu Thụ một kiếm đầy nước, không biết đã chém giết bao nhiêu hảo thủ hắc đạo thành Trường An. Hay ở cửa khẩu Bắc Sơn, bóng kiếm xám xịt của Tinh Kiếm Sư Ma Tông kia khiến những thị vệ tinh nhuệ nhất đại đường thương vong nặng nề. So với võ giả bình thường, tu hành giả luôn tỏ ra vô cùng mạnh mẽ, căn bản là khó mà chiến thắng được. Theo Ninh Khuyết thấy, nguyên nhân chủ yếu nhất là tu hành giả dùng niệm lực điều khiển thiên địa nguyên khí, bản mệnh phi kiếm hoặc vũ khí khác so với võ kỹ bình thường thế gian nhanh hơn quá nhiều. Hơn nữa quỹ đạo vận hành chốc đông chốc tây căn bản là không thể nắm bắt được. Nhưng điều này đối với hắn đã bước vào thế giới tu hành mà nói không phải là vấn đề. Tuy chỉ thông có 10 khiếu, tư chất cực kém, thiên địa nguyên khí có thể điều khiển cực ít. Nếu dùng phi kiếm đối địch với người, không thể chiếm thượng phong về tốc độ và uy lực. nhưng mà cảm tri của hắn lại cực kỳ nhạy bén, có thể phát hiện rõ ràng những biến hóa nhỏ nhất của thiên địa nguyên khí xung quanh. Những tia biến hóa tự nhiên giữa thiên địa nguyên khí kia không phải tất cả tu hành giả đều có thể nắm bắt được, nên Khuyết Đăng thử bắt, chỉ cần có thể bắt được tia đó, vậy thì hắn có thể biết tu hành giả đối địch khi nào ra tay, biết bản mệnh vật của đối phương đang vận hành như thế nào. Hôm nay hắn đã thành công, cho nên khi niệm châu của tăng nhân Nguyệt Luân Quốc gào thét lao tới, mắt thường căn bản là không thể nhìn thấy quỹ đạo vận hành. Nhưng trong thức hải quán lại vô cùng rõ ràng, trong cảm nhận quán tốc độ của niệm châu vô cùng chậm chạp. Nắm bắt được quỹ đạo vận hành bản mệnh vực của kẻ địch chỉ là bước đầu tiên. Trong phương thức chiến đấu này, Đinh Khuyết cần trong thời gian ngắn nhất kéo gần khoảng cách với tu hành giả đối thủ, kéo đối phương vào cận chiến. Giống như ngày hôm đó, hắn nói với Tư Đồ Y Lan vậy. Theo hắn thấy, tuyệt đại đa số tu hành giả thế gian chìm đắm ở trong minh tưởng, phi kiếm, chỉ có hình thức đẹp thôi, có thể làm ảo thuật gia, nhưng không biết làm thế nào để làm đau phủ. Hơn nữa ngoại trừ cường giả đỉnh cao võ đạo và cao thủ ma tông, tất cả tu hành giả thế gian đều có một vấn đề chí mạng. Nhục thân của họ so với năng lực thì quá yếu ớt. Nếu không có cận vệ cường hãn, bị kẻ đao pháp sắc bén quen thấy sinh tử như hắn áp sát, vậy thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Ninh Khuyết sẽ nghiền ngẫm cái loại phương thức chiến đấu này, có liên quan đến tư chất tu hành của bản thân hắn. Trước khi trở thành thần phù sư, vẽ bức định phù trong nháy mắt để hộ thân, muốn chiến thắng được tu hành giả có cảnh giới tương đương với mình, thậm chí cao hơn mình, nhất định phải có chút thủ đoạn khác biệt. Mà điều này cũng liên quan đến câu nói của Nhan Sắc đại sư trước khi rời khỏi thành Trường An. Lúc đó Nhan Sắc đại sư nhìn hắn bình tĩnh nói: "Còn cho dù ngươi có thể phi kiếm đâm vào mây chém giết kẻ địch vạn dặm, nhưng mà nếu kẻ địch đó có thể bảo vệ một thước trước người mình, một kiếm kinh thiên đại liền không có ý nghĩa gì. Mà cho dù là kẻ như Liễu Bạch, một khi bị vị sư huynh ngươi áp sát trước người cũng chỉ có thể trốn mắt mà thôi. Cho nên mới nói chuẩn bị tốt một thước đất trước người quan trọng hơn là bất cứ thứ gì." Tung kiếm vạn dặm không bằng một thước đất trước người. Đinh Khuyết dắt ngựa đen lớn đứng lặng ở trong thuyết động ven hồ, hắn mắt nhìn bầu trời vạn dặm, rút đao chém rụng một đóa hoa tuyết trước người. Sau khi Ninh Khuyết rời đi, bên trong tấm màn vải vàng bên suối, các thiếu nữ Đại Hà Quốc vẫn đang hưng phấn bàn tán chuyện lúc nãy. Thiên Miêu Nữ ngâm chân nhỏ trong suối nước nóng hơi nóng, vui vẻ mà nói: "Chung đại ca quả nhiên là đệ tử của thư viện, thảo nào lợi hại như vậy." Trác Chi Hoa mỉm cười nhìn nàng một cái rồi nói: "Lần đầu tiên gặp mặt đã đoán được rồi, nếu không tại sao sơn chủ lại bảo chúng ta đối đãi chiếu huynh ấy khách khí như vậy chứ? Nếu đổi lại là người khác, đã sớm đuổi đi dài dặm rồi. May mà có vị sư huynh thư viện này ra mặt, nghĩ đến đám người Nguyệt Luân Quốc và Doanh Trại Yên sẽ thành thực hơn một chút, không đến mức còn phái người qua cướp đoạt." Thiên Miêu Nữ lại đang nghĩ đến một số chi tiết trong chiến đấu, bàn chân nhỏ đập đập cái mặt suối, hơi ngửa đầu tò mò hỏi: "Đánh thắng tên hòa thượng thúi kia, Chung sư huynh không dùng bất kỳ thủ đoạn tu hành nào, thậm chí đều không cảm thấy trên người huynh ấy có dao động niệm lực gì. Sư tỷ nè, vậy huynh ấy rốt cuộc có phải là tu hành giả hay không vậy?" Trác Chi Hoa ngẩn người nói: "Nghe nói thư viện khóa này không có nhân vật thiên tư kinh người nào, trong 6 người thuộc khoa mạnh nhất là Tạ Tam công tử cũng mới vào cảnh giới bất hoạt. Chị Chung sư huynh này đã không vào thuộc khoa, nghĩ đến là không thể tu hành rồi." Câu này nói có chút do dự, vì chính nàng cũng không mấy tin. Một học sinh thư viện bình thường không biết tu hành, dựa vào đao tên trong tay lại có thể dễ dàng đánh bại một tên tăng nhân Bạch Tháp Tử như vậy. Góc yên tĩnh trong tấm màn vải vàng, sương nóng suối nước nóng lúc tụ lúc tan. Ánh nắng mùa đông từ trên ngọn cây cao rọi xuống, khiến mọi vật đều được mạ một lớp hào quang chói mắt. Vị thiếu nữ tóc đen mà áo trắng kia phảng phất như không nghe thấy cuộc đối thoại của các thiếu nữ, bình tĩnh cầm bút viết chậm. Theo sự di chuyển của ngọn bút, mái tóc đen chậm rãi xõa xuống đầu vai. Sau đó một bức thư đến từ Doanh Trại Yên phá vỡ sự yên tĩnh vui vẻ bên bờ suối. Đình Khuyết hiện tại đã đi lên một con đường hoàn toàn khác biệt với tu hành giả bình thường. Hắn luôn lấy nguyên tắc, nếu mà tu hành không nhằm mục đích chế địch đều lãng no rững mở, để yêu cầu bản thân, đồng thời trong cuộc sống tu hành hàng ngày và thực tiễn chiến đấu, không ngừng thử nghiệm học tập. Theo một ý nghĩa nào đó, tuy cảnh giới tu hành vẫn bình thường, nhưng mà hắn đã có thể được gọi là cao thủ, đặc biệt là khi đối mặt với tu hành giả bình thường. Nếu lại để cho hắn cùng Triều Tiểu Thụ huyết chiến Đình Xuân Phong, đối mặt với kiếm khách Nam Tấn và tăng nhân Nguyệt Luân Quốc nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Để hắn một mình đi giết tên kiếm sư trong tiểu trúc binh hồ thành Trường An kia cũng sẽ không bị thương nặng như vậy nữa. Đương nhiên, nếu hiện tại hắn gặp những đại tu hành giả cảnh giới tri mệnh kia, hoặc là cường giả như Long Khánh Hoàng Tử, Vương Cảnh Lược, Bất kể là phản ứng của hắn nhanh thế nào, phương thức chiến đấu cường hãn như thế nào, vẫn sẽ trong cái búng tay của đối phương mà tè ra quần, ăn tro nuốt bụng, chật vật ngã xuống đất chờ bị đánh cho chết tươi thôi. Tuy nhiên nếu thực sự gặp cường giả như vậy trong hoang nguyên, Ninh Khuyết tự nhiên còn có thủ đoạn khác nữa. Bất kể là bản lĩnh phù đạo chưa từng thử sử dụng trong chiến đấu, hay là cẩm nang nhan sắc đại sư ban cho hắn, hoặc là nguyên thập tam tiễn ngưng tụ trí tuệ tập thể của Hậu Sơn Thư Viện, đều sẽ là thủ đoạn hắn dùng để giữ mạng. Có phán đoán bình tĩnh và khách quan về thực lực của mình, đối với sự nguy hiểm khi vào hoang nguyên liền có một đánh giá tương đối chính xác. Hắn biết rõ mình muốn cưỡng ép cướp đoạt quyển thiên thư kia giữa các cầu thủ các phương, căn bản là không có khả năng. Nhưng lén lút đứng xem, hoặc thỉnh thoảng giở chút trò xấu làm chút tay chân, gây chút rắc rối cho Hạ Hầu, vấn đề này hẳn là không lớn. Ẩn giấu thân phận lén vào hoang nguyên, coi như là tham quan cũng được. Nếu thực sự là tình thế có biến, hắn thực sự chọc giận những cao nhân thế ngoại vung tay ra bảo kia, bị ép vào đường cùng, trốn cũng không thể trốn, nắp cũng không thể nắp, hắn còn hai thủ đoạn giữ mạng cuối cùng. Chỉ là hai thủ đoạn đó không đủ để nói cho người ngoài biết được. Đại nhân, ngài muốn một mình vào hoang nguyên, thuộc hạ thề chết không nghe. Ngoài mặt là hiệu úy thân tín của tướng quân phủ, trong tối là sĩ quan ám thị vệ của bệ hạ, lộ ra vẻ mặt kịch phẫn, kiên nghị. Thanh cương đao sáng loáng trong tay múa vài đường hoa nhỏ trước người, sau đó không do dự, tự đặt lên cổ của mình. Nếu ngài muốn cắt đuôi thuộc hạ rồi tự mình vào hoang nguyên, vậy thì xin hãy bước qua thi thể của ta đi. Ninh Khuyết nhìn hiệu úy làm vẻ thể chết như vậy, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Các bộ phận của đại đường đế quốc phân chia rõ ràng nghiêm ngặt. Thiên xu sứ và ám thị vệ trực thuộc hoàng cung, nhưng mà giữa nhau lại không có bất kỳ liên hệ nào, cho nên hiệu úy căn bản là không rõ mục đích của hắn muốn vào hoang nguyên. Ninh Khuyết không mấy để ý thái độ căng thẳng của hiệu úy, để ý hơn là mình nên vào hoang nguyên như thế nào, vừa phải an toàn lại phải thuận tiện rút lui. Phương pháp tốt nhất là không gì bằng dẫn vài ngàn kỵ binh tinh nhuệ đại đường xông thẳng vào vương đình, vượt qua biển Hô Lan, chạy thẳng đến bộ lạc hoang nhân. Nhưng vài ngàn kỵ binh tinh nhuệ huống bụi mà chạy thì tìm thiên thư thế nào đây, lại làm sao mà giấu được Hạ Hầu đại tướng quân. Còn nếu một mình một ngựa xông vào hoang nguyên, nhìn qua là lựa chọn khá có khí khái anh hùng. Tuy nhiên hắn tuy tin rằng với năng lực của mình và mức độ quen thuộc với hoang nguyên, sống sót sẽ rất dễ dàng, nhưng mà lựa chọn này quá rõ ràng. Một mình một ngựa như vậy quá là dễ biến thành cái bia rõ ràng nhất. Một người đeo tên cưỡi ngựa đen chạy thẳng đến vương đình, rõ ràng là nói cho tất cả các thế lực khác biết rằng tên này rất trâu bò, rất tự tin, rất tự luyến. Chỉ có mặt trời bất diệt mới có tư cách trâu bò như vậy, tự tin như vậy, tự luyến như vậy. Nếu Ninh Khuyết cứ như vậy mọc lên trên thảo nguyên như là Vân Thái Dương, sẽ trong thời gian ngắn nhất thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, sau đó không ngoài dự liệu là bị tra ra thân phận. Các thế lực biết ngươi đại diện cho ý chí của triều đình đại đường và thư viện, cho dù không đến giết ngươi, cũng có vô số cách vây khốn ngươi ở một nơi nào đó, khiến cho ngươi căn bản không thể tiếp xúc với thứ mà ngươi muốn tiếp xúc. Đại tướng quân phủ Thủ Dương Thành đã làm như vậy, cho nên Ninh Khuyết bị mấy chục tinh nhuệ quân đường hộ vệ, cả ngày chỉ có thể dạo chơi biên ải, làm du lịch theo chiều sâu. Lúc này hiệu úy kỵ dao lên cổ, quyết nhiên bi tráng nhìn hắn cũng làm như vậy, cho nên Ninh Khuyết nhìn gã chỉ có thể nhíu mày nghĩ chuyện khác. Người nói xem rốt cuộc nên dùng cách nào vào hoang nguyên mới thích hợp nhất đây? Hiệu úy ngẩn người, trên mặt lộ ra vẻ bi phẫn muốn chết. Dao đã kề lên cổ rồi mà đại nhân vậy mà hoàn toàn không để ý gì, vẫn kiên trì muốn nhập hoang nguyên, còn hỏi mình phương pháp nữa chứ. Chẳng lẽ phải làm tới mức tay phải rung lên, lưỡi dao rạch một đường máu trên cổ thì đại nhân ngài mới chịu nhìn thẳng ta một cái hay sao? Ninh Khuyết bỗng nhiên nhớ tới tấm màn vải vàng bên suối hồ, lông mày đang nhíu dần dần giãn ra, ngẩng đầu nhìn hiệu úy vẫn đang cầm dao đặt lên cổ, nói: Có việc ta muốn ngươi làm đi. Trong số học sinh thư viện đến biên ải thực tu, có người tên là Trung Đại Tuấn, gã hiện tại đang ở thành Sơn Doanh. Mấy ngày trước ta và ngươi từng đến rồi, ta muốn ngươi nghĩ cách giam lỏng gã, không để cho hắn liên hệ với bên ngoài, hơn nữa phải làm bí mật nha. Ngươi có làm được hay không hả? Hiệu úy giơ dao, cảm thấy cổ mình hơi cứng, cảm thấy động tác của mình hơi buồn cười, khổ não trả lời: Hổng là không thành vấn đề, chỉ là đại nhân. Ninh Khuyết xua tay không nghe lời can gián của gã, nghiêm túc nói: Đừng cố ý dùng cách này để ngăn cản ta nữa, ta chưa bao giờ sợ ngươi chết đâu, huống hộ chỉ là ngươi tự mình tìm chết thôi. Hiệu úy trong đầu thầm chửi, thầm nghĩ gặp phải một tên cấp trên sắt đá như vậy thực sự là bất hạnh lớn của đời người. Ninh Khuyết nhìn tư thế cầm dao của gã, nói: Người tay phải cầm dao, nếu muốn tự dẫn mà chết á, có phải là nên lật lưỡi dao lại, đặt ở bên phải cổ của người mới đúng hay không vậy? Hiểu Úy lúc nãy mới phát hiện tư thế cầm dao của mình có vấn đề, xấu hổ cúi đầu, che mặt chạy ra khỏi phòng. Ninh Khuyết lắc đầu không nghĩ đến những chuyện này nữa, thò tay vào trong vạt áo, móc nửa ngày mới móc hết những tấm thẻ bài giấu bên trong ra. Lá bài tẩy của hắn không ít, thẻ bài cũng càng nhiều. Của thư viện, của ám thị vệ, của Ngư Long Bang, của Thiên Xu Sứ, còn có cái của Tam Sư Tỷ Dư Liêm Cho nữa, hoặc gỗ, hoặc vàng, hoặc đá, hoặc không phải vàng, cũng không phải gỗ, không phải đá. Màu sắc ánh sáng không đồng nhất, chi chít chất đống trên bàn. Làm thế nào mới có thể để mỗi tấm thẻ bài được phát huy ra tác dụng mấu chốt nhất đi? Hắn nhìn thẻ bài trên bàn nghiêm túc suy nghĩ, thầm nghĩ thẻ bài ám thị vệ trên thảo nguyên hẳn là không có tác dụng gì. Nhưng mà trong tả trướng Vương Đình chắc chắn có mật điệp của triều đình, đến lúc đó có thể dùng thẻ bài Thiên Xu Sứ ra lệnh cho đối phương. Nếu thực sự mà bị ép gấp thì thẻ bài thư viện tự nhiên cũng phải coi như là pháp bảo mà ném ra rồi. Hết tập 45 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.